Chương 39, chiến đấu chiến đấu. Tháng 9 năm 21-23, 18, 16 số lựa NG4, 3800 phi hành nửa ngày, tất cả mọi người có một chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ, sau đó tiếp tục đi tới, tranh thủ trước lúc trời tối trở lại làng. Đội trưởng hạ mệnh lệnh. Một đám người, động tác nhanh chóng ngừng lại, làm thành một cái vòng lớn, đem Giang Thiên cùng đội trưởng hộ tống ở bên trong. Mấy người tuy là, thế nhưng động tác đều có vẻ vô cùng tiêu chuẩn, đã có thể nghỉ ngơi, lại có thể rất nhanh ứng đối đột phát tình huống. Hơn nữa tám người, cũng không có bởi vì đang nghỉ ngơi mà thả lỏng cảnh giác. Thật là một đám chiến đấu lợi khí, chiến đấu rèn luyện hàng ngày vô cùng cao. Tuy là nằm ở đối địch cha NG Tha Y, thế nhưng cũng không trở ngại Giang Thiên đối với những người này thưởng thức, không biết là cổ nổ hạ vị nào, bồi dưỡng được xuất sắc như vậy thủ hạ. Giang Thiên quỳ rạp trên mặt đất, cũng không có trận mở con mắt. Thưởng thức thuộc về thưởng thức, Giang Thiên vẫn sẽ giết chết những người này. Được rồi, đã đến giờ, tiếp tục chạy đi. Ám bộ đội trưởng đứng lên. Đội viên nhao nhao đứng lên, chuẩn bị xuất phát. Ha ha, các ngươi thực sự cho là mình đã lấy được lần này nhiệm vụ thắng lợi. Một thanh âm đột ngột vang lên. Ha ha, tiểu quỷ. Lẽ nào ngươi còn muốn phản kháng ấy ư, chỉ bằng ngươi, ha ha ha ha. Nếu không phải là đại nhân nói ngươi còn hữu dụng chỗ, ngươi đã sớm cùng ngươi tên ngốc đó phụ thân cùng đi gặp lục đạo tiên nhân. Một cái trong đó ám bộ nói. Tiểu sửu luôn là như vậy, tự cho là mình là trên thế giới nhất vĩ đại nhất, cho nên tiểu sửu vận mệnh đều vô cùng bi thảm. Huống hồ, ngươi cũng dám vũ nhục phụ thân ta, cho nên ta muốn ngươi chết. Giang Thiên bỏ dậy, con mắt chết tử địa nhìn chằm chằm nói chuyện cái tên kia, thông hồng con mắt bị khát máu lấp đầy, người xem náo ra tóc tê dại. Giang Thiên lời mới vừa dứt, thân thể đã xuất hiện tại như vậy ám bộ bên cạnh, dạ sèn gẳng trực tiếp đem hắn đánh bay. Thấy phe mình một người, trong nháy mắt đã bị tiểu thí hài giết chết. Còn dư lại 7 tên ám bộ đồng thời lui lại mấy bước, bắt đầu chăm chú đối đại Giang Thiên. Tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần bản lĩnh, xem ra lần này nhiệm vụ cũng không phải nhẹ nhõm như vậy mà, bất quá ta liền là ưa thích như vậy chỉ có ý tứ chứ sao. Ám bộ đội trưởng rút ra sau lưng nhân đao, cùng tiến lên. Ám bộ đội trưởng cũng không phải ngu ngốc, thấy Giang Thiên hôm nay biểu hiện, cũng biết Giang Thiên thương thế đã hay sao trở ngại, hơn nữa liền mới vừa công kích tới xem, Giang Thiên thực lực cũng là khá vô cùng, ám bộ đội trưởng không có khinh thường, trực tiếp điều động toàn quân. 7 người phân biệt từ bất đồng phương hướng Giang Thiên tiến hành công kích, lấp kín Giang Thiên hết thảy đường lui. Giang Thiên cũng không khẩn trương, dùng phi tiêu đỡ mấy đạo công kích sau, thân thể trực tiếp không biến hóa, còn dư lại 3 thanh kiếm cũng từ trong cơ thể của mình sẽ qua. Giang Thiên lập tức kề sát trên một vị trong đó ám bộ, bước ra một bước, phần eo cúi xuống, hiện lên đối thủ hành trèo thuyền qua đây một đao, đứng dậy, đè nặng địch nhân tay trái, quá vai lật, đập hắn hướng về phía sau chạy tới tên. Giang Thiên một kích thành công, lập tức lui lại, cũng không ngạnh chiến. Đội trưởng, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Một người đối với ám bộ đội trưởng nói. Minh Bạch, chưa cờ tiến hành đánh nghi binh, điều tra tinh tường hắn năng lực sau đó. Ở tổng tiến công, ám bộ đội trưởng hạ đạt khắc một cái chỉ thị. Đối với đối thủ làm như vậy, Giang Thiên cũng không ở ý đánh nghi binh thời điểm, chính là một cái giết chết bọn họ thời điểm tốt nhất. 7 người lần nữa tiến công, thế tiến công rõ ràng không có trước gác như vậy, mỗi một chiêu đều có hậu thủ. Giang Thiên tự chọn ở bộ ngực mình 2 thanh đao, phía sau công kích lại đến, vạch một cái, Giang Thiên biến thành 2 nửa cái, đáng tiếc không có máu tươi chảy ra. Mọi người cẩn thận, không biết hắn trốn đến nơi nào. Giang Thiên đứng ở phía sau cây, quan sát một cái trạng hướng trước mắt, móc ra mấy nhánh phi tiêu, không ngừng biến hóa cùng với chính mình vị trí, không ngừng hướng về phía dưới tung phi tiêu. Mấy người thấy mang theo khởi bạo phù phi tiêu, nhanh chóng xa nhau trốn tránh, với anh, tràng diện lại dương lên nồng nặc khói đen. Kèm theo còn có lưỡng tiếng kêu thảm thiết. Nghe kêu thảm thiết, còn dư lại 5 người nhanh chóng hợp lại. Chạy đi nhìn một cái, mình 2 vị đồng bọn đã ngã xuống trong vũng máu, chết đi một hồi. Chưa thương cửa, còn là trước kia sử dụng cái kia nhẫn thuật dạ sẽ gắng. Xem ra thực lực của các ngươi cũng không có gì đặc biệt. Giang Thiên xuất hiện tại 5 người trước mặt, chơi đùa nói. Lôi độn địa tẩu một gã nỉ dạ một tay đè xuống đất, nhất thời một hồi xét đánh từ nỉ dạ 2 tay dẫn hướng mặt đất, hướng Giang Thiên chạy tới. thủy độn đại thác nước thuật một gã khác nỉ dạ kết ấn, từ trong miệng phun ra lấy thác nước chi lượng thủy công đánh Giang Thiên. Ha ha, thủy độn phối hợp lôi độn, rất tốt tổ hợp, đáng tiếc các người gặp ta. Giang Thiên đứng ở đàng kia bất động, dòng sông phối hợp thiểm điện trải qua Giang Thiên bên người, cũng không có bắt đầu đến bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có loại này trình độ công kích, chắc là sẽ không đả thương ta. Được rồi, không cùng các ngươi nhiều lời, tới đón chịu thượng đế thẩm phán đi. Giang Thiên tay trái duỗi một cái, móc ra mười mấy con bằng gỗ phi tiêu, lung tung ném các nơi, tay phải cũng xuất ra mấy con phi tiêu, xem nhìn một cái, các ngươi có thể hay không đuổi theo tử thần tốc độ. Phi tiêu đã bay về phía ám bộ còn dư lại 5 người. Không được, là Nã Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tô Đại Nhân đang kết ngạnh sơn trên chiến trường sử dụng phi tiêu, mọi người muốn cẩn thận rồi. Ám bộ đội trưởng lời còn chưa nói hết, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết lại vang lên lần nữa. Ken ken cong, vài tiếng phi tiêu tiếng va chạm sau đó, lại một nói tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiết hoàn, không nên đi qua, bọn họ đều chết hết. Hai chúng ta bối rửa và bối. Như vậy mới có thể hơi chút phòng vệ tốc độ của hắn ám bộ đội trưởng đối với chỉ còn lại Thiết Hoàn nói rằng. Hai người lặng lẽ bối rửa và bối, vẻ mặt cảnh giác xem cùng với chính mình bốn phía, gió ở hơi thổi lất phất bọn họ đầy mồ hôi gò má, cũng không có cho hai người bọn họ mang đến mát mẻ, ngược lại có thể dùng hai người rửa gần hơn. Không có người có thể ở tử vong trước mặt phong khinh vân đạm, dù cho hắn là thế giới chi vương. Đội trưởng, hắn thế nào còn không có xuất hiện? Tựa như là giảm bớt chính mình nội tâm khẩn trương, Thiết Hoàn cũng sau lưng mình đội trưởng, hỏi. Ngươi là ở nói chuyện với ta sao? Thiết Hoàn phía sau nhớ lại thanh âm, không phải là mình đội trưởng, mà là mình nhất thống hận nhất tên. Thiết Hoàn lập tức xoay người, phi tiêu đã xuất thủ, bang bang, thiết mạ dù bên trong phi tiêu bị đánh bay. Nói, là cổ nổ hạ người nào phái các ngươi tới Giang Thiên nắm thật chặt để ở Thiết Hoàn trên cổ phi tiêu, hỏi. Không nói ấy ư. Không có việc gì. Ta sẽ nhường ngươi mở miệng. Huyết tích giới hạn, không khí cắt đứt. Giang Thiên nở nụ cười gằn. Thiết Hoàn chính là bất tùng khẩu, hô hấp không khí, thật chặt hắn cảm thấy mình không có ở không khí có thể hút, thân thể của chính mình cơ năng bởi không có dưỡng khí tiến nhập, bắt đầu từ từ trở nên phong thả, mình đại não cũng bắt đầu không tỉnh táo, máu của mình phảng phất đều ngừng lưu động, tử thần đang hướng về mình vây tay. Không khí xuất hiện lần nữa. Thiết Hoàn hung hăng hút vài hơi. Nói hay là không? Giang Thiên lần nữa hỏi. Thiết Hoàn lắc đầu. Không khí lần nữa biến mất, vừa rồi cảm giác thống khổ lần nữa kéo tới. Thiết Hoàn cảm thấy mình phảng phất bị cái gì đông xỉ cả lấy, vô cùng khó chịu, tất cả vì đại nhân. Thiết Hoàn cắn bể tảng tại chính mình phía dưới túi chứa chất độc, đen nhánh huyết từ trong lỗ mũi chảy ra, sinh mệnh tiêu thất. Giang Thiên nhàn nhạt nhìn ngược lại ở trước mặt mình Thiết Hoàn, ha ha. Các ngươi chắc là cây tiểu đội đi. Cũng chỉ có đạn rổ cây tiểu đội mới có như vậy rèn luyện hàng ngày cùng dẫu có chết không phải nói chính mình chủ tử khả năng. Ha ha, đạn rổ, cũng cho phép bây giờ ta còn không phải là ngươi đối thủ, thế nhưng tổng có một ngày, ta sẽ đem ngươi giết chết. Cô nộ hạ, cái này món sự tình, ngươi ở sau lưng lại đóng vai cái gì nuôi nhân vật Giang Thiên tuy là hiện tại có thể đến cô nộ hạ. Bởi vì hắn từng tại cổ nổ hạ một cái phi thường bí ẩn địa phương, ẩn giấu một con mục chế phi tiêu, thế nhưng hắn hiểu được, hiện tại đi cổ nổ hạ, chính mình chỉ do với muốn chết, bây giờ cổ nổ hạ có thể nói là binh cường mã trắng, bất kỳ bên nào thế lực cũng đừng nghĩ hiện tại đi diệt cổ nổ hạ, cho dù là 10 người đều đủ ạ cả sủ kỳ. Giang Thiên nhanh lên thu thập một chút chiến trường, rất nhanh đuổi hồi mộng nhân thôn, mụ mụ, ủ rù dị. Các ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đủ gặp chuyện không may ai chỗ này chỉ là quá độ, viết có chút kém, xin thứ lỗi.